Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 333, chương 333 phán quyết, bị hố, tiểu nhạc, đệm tới cũng nhanh đi cũng mau. Tô Linh đem mấy người thống kê tốt thân phận tin tức chuyển phát cấp Cố Văn Bác. 10 phút sau đối phương hồi phục đã chuẩn bị cho tốt. Đồng thời phát tới một cái cố lên biểu tình. Nghĩ Cố Văn Bác nghiêm túc trang bị cái này ngốc manh biểu tình, Tô Linh có chút hợp không đến một khối đi. Giữa trưa buổi chiều, Tô Linh lợi dụng bạc tạp ra trường học. Nàng kêu taxi đi tinh thần hội, vừa lúc nhìn đến Cố Văn Bác đưa một vị ăn mặc màu đen đường trang nam nhân lên xe. Cố Văn Bác cũng thấy được Tô Linh, chính hướng tới nàng đi tới, lại thấy nàng nhìn chằm chằm vừa mới đi xa xe, giải thích nói, vừa rồi người nọ, chính là ta phía trước cho ngươi nói vị kia bằng hữu. Trước hai ngày hóa đã qua tay, vừa lúc ở này để lại mấy ngày liền lại đây một chuyến, Cố Văn Bác nói hóa. Đúng là Tô Linh từ đáy biển lấy về tới đồ vật một bộ phận. Nàng đem một nửa đồ vật đặt ở đêm đó thuê kho hàng, theo sau thông chi Cố Văn Bác xử lý. Bất quá đồ vật lấy đi xác thật ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ sự. Nghe nói Cố Văn Bác nói bọn họ vận hóa thời điểm, kho hàng lão bản vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vẻ mặt khẩn trương biểu tình. Sau lại còn hỏi Tô Linh có phải hay không thiếu hắn tiền, hoặc là khi dễ người trong nước. Đây là hắn danh thiếp, có cái gì chơi kiện không hiểu đến có thể trực tiếp tìm hắn. Ta cùng hắn chào hỏi qua, Cố Văn Bắc theo sau đưa qua một cái màu đen danh thiếp, in ấn cổ đỉnh thấp họa có loại cổ xưa hơi thở. Mà đợi nhìn đến mặt trên tên, Tô Linh vẫn là ngoài ý muốn hạ, là hắn, ngươi nhận thức. Cố Văn Bác vừa lúc nhìn đến nàng biểu tình, mày kiếm dương lên, không tính nhận thức, chỉ là đi hắn trong tiệm mua quá vài lần đồ vật. Tô Linh nói, ánh mắt thoáng nhìn hắn trên cổ hắc thằng, ngươi trên cổ đồ vật đúng là từ hắn kia làm ra, cái này Cố Văn Bác thật sự ngoài ý muốn hạ. Hiển nhiên không nghĩ tới có như vậy xảo sự tình. Tô Linh xem hiểu vẻ mặt của hắn, cũng nói là thực xảo. Nàng nói người đúng là Thanh Thủy huyện Ngự Bảo trai chủ nhân Trương Theo Thịnh, đồng thời cũng là Tô Linh bán vòng tay địa phương. Nhớ rõ tên này là bởi vì đồ cổ trong tiệm có Trương Theo Thịnh cá nhân giới thiệu. Tô Linh xem qua vài lần liền nhớ kỹ, không nghĩ tới nho nhỏ một cái đồ cổ lão bản thế nhưng cũng có như vậy cái che giấu tung tích. Nghĩ đến Cố Văn Bác nói đối phương vẫn chưa ở thành phố C, Tô Linh nghiền ngẫm nói, nghe nói đảo lộng này đó người thực thông minh, hắn đích xác rất sẽ che giấu chính mình, chỉ sợ không ai nghĩ vậy sao cá nhân giấu ở Thanh Thủy huyện. Cố Văn Bác vừa định gật đầu, chợt ý thức được cái gì, biểu tình có chút xấu hổ. Hắn đối thượng Tô Linh kia sâu kín ánh mắt, có chút khó có thể khải khẩu. Chuyện này ta đáp ứng quá hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên trừ bỏ chính mình hắn che giấu mọi người. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, lại cảm thấy có điểm thực xin lỗi Tô Linh. Rõ ràng biết nàng không phải là lung tung người nói chuyện, lại cũng đem nàng giấu giếm, hơn nữa vẫn là xử lý nàng đồ vật. Không có lần sau, Tô Linh nói, sẽ không có lần sau. Cố Văn Bác cực nhanh đáp, ân. Tô Linh nhéo kia trương phục cổ hơi thở tấm cắt, thuận tay bỏ vào không gian, theo sau hai người cùng tiến vào đại lâu. Thang máy ấn 15 lâu, nhân trên đường có người cưỡi, mà ngừng ở 10 lâu. Chỉ là cửa thang máy mở ra sau bên ngoài lại không có một bóng người. Liền ở thang máy chậm rãi khép lại khi, một người lại vọt tiến vào, là trung niên nam tử, ăn mặc không lớn hợp thể áo sơ mi cà vạt, bộ dáng nhưng thật ra bình thường. Hắn tiến vào bước chân có chút lảo đảo, vòng là Cố Văn Bác trước một bước che ở Tô Linh trước mặt. Đối phương vẫn là từ thang máy lan can đụng vào mặt đất. Này trên đường vừa lúc đụng tới Tô Linh cánh tay. Có như vậy nháy mắt Tô Linh ánh mắt cực nhanh thất thần. Theo sau khôi phục bình tĩnh, Cố Văn Bác nhíu mày nhìn kia trung niên nam tử. Thoáng nhìn cánh tay hắn thượng dấu vết, thấp giọng nói cho Tô Linh là khách nhân, đối phương biểu hiện có chút kỳ quái. Ngã xuống đất sau không những không lên, ngược lại dựa ngồi ở trên vách tường, không biết tưởng cái gì có chút xuất thần. Đi thôi, thang máy ở 15 tầng chậm rãi dừng lại. Cố Văn Bác làm Tô Linh trước đi ra ngoài, chính mình từ bên trong ấn lầu một cùng đóng cửa lựa chọn. Ở hắn bước ra thang máy khi, cửa thang máy đi theo đóng cửa. Theo sau hắn quay đầu lại nhìn vận tác chung thang máy. Khẽ nhíu mày, tinh thần hội tổng bộ đối ngoại xưng là sòng bạc văn phòng. Nhưng người ngoài như cũ không thể đi lên. Ngày thường sẽ có một người chuyên môn canh giữ ở cửa thang máy khẩu. Hôm nay hiển nhiên rơi rớt, nghĩ đợi lát nữa làm người lại dán cái tỏ vẻ, để tránh những người đó cố ý đi lên. Quay đầu lại liền thấy Tô Linh chính nhìn chằm chằm thang máy xuất thần. Hắn chuẩn bị dò hỏi, Tô Linh đột nhiên nhìn về phía hắn mở miệng nói, tìm người đi theo vừa rồi nam nhân, hắn có vấn đề. Tô Linh ngữ khí không coi là nghiêm túc, lại có chứa vài phần lạnh băng. Cố Văn Bác nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, biết nàng sẽ không tùy ý có kết luận, lập tức lấy ra di động ân bài. Cùng thời gian, giảm xuống thang máy chính chậm rãi rơi vào lầu 1. Thang máy nguyên bản ngồi dưới đất nam nhân chợt đứng lên, hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt hận ý. Mà đợi cửa thang máy mở ra, cái loại này hận ý đã biến thành một mặt kiên định. Hắn nắm chặt song quyền, đi nhanh rời đi thang máy. Cách đó không xa, tay thường phục sòng bạc nhân viên nhìn đến mục tiêu lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Hắn ra vẻ khách nhân lập tức, thậm chí so với kia nam nhân càng mau một bước. Lại ở đi ngang qua đối phương khi không cẩn thận đụng phải hắn, cút ngay. Người nọ cảm xúc có chút kỳ quái, hung tợn nói thanh cũng không quay đầu lại rời đi. Nhân viên công tác ra vẻ xin lỗi cúi đầu xin lỗi, lại ở người nọ rời đi sau nháy mắt thu biểu tình. Hắn từ túi tiền lấy ra một cái màu đen cùng loại di động đồ vật, chỉ thấy phía trên một cái màu đỏ điểm điểm đang ở một chút di động. Vừa rồi hắn thừa đụng phải đối phương ấn truy tung khí, như vậy để ngừa vạn nhất cùng vứt bỏ. Thấy người nọ đã bắt đầu quá đường cái, hắn lúc này mới theo đi lên 15 lâu văn phòng. Cố Văn Bác đi cách vách phòng, Tô Linh thuận tay cầm lấy trên bàn một phần báo chí nhìn lên. Chính diện mở ra, một chương sắc thái rực rỡ ảnh chụp chiếm cứ 1/4 diện tích. Lúc này ngày hôm qua Mạc Thị tòa án phán quyết sau ra tới trang báo, nói lên Mạc Thị một án, kết quả làm sở hữu chú ý người đoán trước không kịp. Nguyên bản bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc, gián tiếp giết người Mạc Hoành Đông ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống bỗng nhiên ở tòa án đối chứng từ khi sửa cung. Hắn công bố bắt cóc sự kiện từ đầu tới đuôi đều là đại ca Mạc Hoành Quân thao tác. Chính mình bởi vì nhi tử bị thương chính đáp ứng không xuể, chỉ là hỏi đến một tiếng vẫn chưa tham dự. Cái này xoay ngược lại quá đột nhiên, trừ bỏ bồi thẩm đoàn vẻ mặt khiếp sợ ngoại, nhất không thể tiếp thu chính là Mạc Hoành Quân. Hắn phí sức của chín châu hai hổ mới tìm được một chút phương pháp đem chính mình tẩy thoát hiểm nghi, thậm chí có thể ở đối mặt Hoành Đông phán quyết thượng có cái thương lượng, làm hết thảy chuẩn bị, lại xem nhẹ Mạc Hoành Đông phản bội sự tình. Bởi vì mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, hắn con ngươi đỏ lên, lúc này nhìn Mạc Hoành Đông càng là giống như hung ác mạnh thú. Mạc Hoành Đông sợ hãi như vậy đại ca, nhưng vì chính mình mệnh, vì Mạc gia tài sản, càng vì nhi tử Mạc Tử Hoa, hắn cắn răng đi theo hắn đối diện. Bởi vì có Mạc Hoành Đông tìm được chứng cứ, lần này phán quyết hoàn toàn là phản lại đây. Hết chương.